Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, Tử Nguyệt Phong từng ly từng tí, nhìn thấy Ninh Giang thu hồi cái này ngọn hồn đăng, Cung Nguyệt Thiền vốn định ngăn cản, thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại quỳ thân xui khiến cảm thấy, tựa hồ Ninh Giang có tư cách mang đi cái này ngọn hồn đăng. Phảng phất Ninh Giang cùng cái này ngọn hồn đăng ở giữa. Có không giống bình thường quan hệ, Cung Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn xem mắt Ninh Giang, trước kia Ninh Giang cùng với nàng hỏi Tử Nguyệt Tiên từ thời điểm. Nàng đã cảm thấy kỳ quái, Ninh Giang tựa hồ rất để ý Tử Nguyệt Tiên tử, bây giờ, Ninh Giang vừa đến Phiêu Miểu Cung, liền hướng về phía Tử Nguyệt Tiên tử hồn đăng cùng Tử Nguyệt Phong mà đi. Không hề nghi ngờ, trong này có nàng không biết bí mật. Bất quá, Ninh Giang hết chỗ chê ý tứ, nàng cũng sẽ không đi tìm kiếm người khác bí mật, rời đi tổ từ về sau, Cung Nguyệt Thiền lại dẫn Ninh Giang thẳng đến Tử Nguyệt Phong. Không lâu, một tòa kỳ lạ sơn phong xuất hiện ở trong mắt Ninh Giang. Ngọn núi này đỉnh núi, tựa như một vầng loan nguyệt, cả ngọn núi, càng là hiện ra một loại tử sắc, đây là bởi vì Tử Nguyệt trên đỉnh. Khắp nơi đều trải rộng từng cây trúc tía, đây chính là Tử Nguyệt ngọn núi. Bất quá Tử Nguyệt Phong có trận pháp trấn thủ, nghe nói trận pháp này là Tử Nguyệt tiên tử, cùng một vị cường giả bí ẩn cùng một chỗ bố trí. Liền xem như chúng ta Phiêu Miểu Cung đệ tử, còn không thể nào vào được. Ngươi, Cung Nguyệt Thiền thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Ngay tại nàng trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Ninh Giang một chút tiến vào Tử Nguyệt Phong bên trong, biến mất tại trước mắt của các nàng, hẳn là trận pháp ngừng vận chuyển rồi. Cung Nguyệt Thiền kinh ngạc đi thẳng về phía trước, nhưng mà đi vài bước, liền cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng tại bài xích nàng. Tiếp tục hướng phía trước, tuyệt đối sẽ gặp trận pháp trấn áp, không cần kỳ quái, dưới gầm trời này. Liền không có công tử ra không đi được địa phương, Tần Phong kiêu ngạo nói. Ngay cả cửu thiên thập địa, Ninh Giang đều đi qua. Hắn thấy, một cái trận pháp mà thôi. Làm sao có thể chống đỡ được Ninh Giang bước chân? Cung Nguyệt Thiền lắc đầu. Cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ninh Giang, đến tột cùng là ai? Lần thứ nhất, Cung Nguyệt Thiền đối Ninh Giang thân phận sinh ra một chút hoài nghi. 10 vạn năm, Tử Nguyệt Phong, vẫn là không có biến hóa gì. Duy nhất trở nên, là ta và ngươi, Ninh Giang đi tại trong rừng trúc. Không khỏi nói khẽ, Tử Nguyệt Phong không thay đổi gì. Biến là hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử không có ở đây. Mà hắn, cũng không còn là trước kia loại kia ở tại Tử Nguyệt Phong tâm tình khoái trá. Mà là biến thành một loại thương cả mần ni cả tòa Tử Nguyệt Phong. Cô tịch mà thanh lãnh, đừng nói một người, chính là ngay cả một con chim đều không có. Trước kia tại cái này Tử Nguyệt Phong thời điểm, Ninh Giang nói với Tử Nguyệt tiên tử qua, nơi này lạnh lùng, không có một điểm sinh khí. Hắn đề nghị qua Tử Nguyệt tiên tử chỉ ít nuôi một chút linh thú. Chỉ ít có thể giải quyết một điểm tịch mịch, lúc ấy Tử Nguyệt tiên tử nói cho Ninh Giang, nàng chỉ thích trúc tía. Không thích cái gì động vật linh thú, Ninh Giang cũng tin coi là thật, thẳng đến thật lâu về sau, Ninh Giang mới biết được nguyên nhân chân chính, là sư phụ của nàng Tiêu Nghi, vì có thể làm cho nàng chuyên tâm tu luyện, không cho phép trên ngọn núi này có những sinh linh khác. Cũng chính bởi vì Tử Nguyệt tiên tử bị Tiêu Nghi quản được quá nghiêm, mới có thể tại một ngày nào đó, vụng trộm rời đi Phiêu Miểu Cung, nữ giả nam trang. Tới kiến thức đại thiên thế giới càng nhiều phong quang, cho nên, cũng liền có Ninh Giang cùng Tử Nguyệt tiên tử gặp nhau quen biết. Trên một điểm này, Ninh Giang vẫn còn muốn bao nhiêu tạ Tiêu Nghi, nếu như không phải Tiêu Nghi đối Tử Nguyệt tiên tử như vậy ngang ngược độc đoán. Hắn cũng sẽ không nhận biết Tử Nguyệt tiên tử, thanh lãnh tử trúc lâm, gió nhẹ nhàng thổi qua, lá trúc ma sát phát ra từng đợt sàn sạt thanh âm. Ngẫu nhiên gió lớn một chút, lá trúc giống như biển trúc chập trùng, nhìn lại rất là hùng vĩ. Ninh Giang dạo bước mà đi, nhớ lại những cái kia chuyện cũ. Đột nhiên, hắn ngừng lại, địa phương khác, đều trồng đầy trúc tía. Nhưng là nơi này, lại có chút trống trải. Trên mặt đất, lờ mờ có thể thấy được một chút chiến đấu vết tích. Nhìn xem nơi này, Ninh Giang trong mắt không khỏi hiển hiện một vòng cười khổ. Năm đó, hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tử Nguyệt Tiên Tử khi đó đạo hạnh, xa cao hơn hắn, cho nên ở đây, chỉ điểm hắn tu hành. Ở nơi này, hai người thường xuyên luận bàn, mà Tử Nguyệt Tiên Tử dựa vào một cây nhánh trúc, không ít đem Ninh Giang đánh mặt mũi bầm dập. Hắn còn nhớ rõ, Tử Nguyệt Tiên Tử lúc kia là cỡ nào thần khí rào rạt. Hắn càng nhớ kỹ, mỗi một lần luận bàn qua đi, Tử Nguyệt Tiên Tử đều sẽ cho hắn dùng tốt nhất thuốc. Mặt mũi bầm dập, kỳ thật tuyệt không đau. Bất quá khi đó thiếu niên, chỗ nào hiểu Tử Nguyệt Tiên Tử tâm tư. Mỗi lần luận bàn thảm bại về sau, việc khác sau đều tập trung tinh thần nghĩ đến làm sao có thể đánh bại Tử Nguyệt Tiên Tử. Nhưng không có nhìn thấy, dưới ánh trăng, Tử Nguyệt Tiên Tử vì hắn xoa thuốc thời điểm, kia nóng bỏng như sao băng tinh mâu bên trong, ẩn tàng một tia đau lòng. Không biết qua bao lâu, Ninh Giang tựa hồ ý thức được, chuyện cũ cuối cùng chỉ là chuyện cũ. Hắn từ trong hồi ức tỉnh lại, đi thẳng về phía trước, rất nhanh, hắn lại ngừng lại, Tiêu Nghi, Ninh Giang trong mắt chán phóng lãnh ý. Chỉ thấy phía trước là một tảng đá xanh gạch, phía trên có vết dạn. Năm đó Tử Nguyệt Tiên Tử dẫn hắn vụng trộm lên núi. Tiêu Nghi cũng không cảm kích, mà khi Tiêu Nghi phát hiện về sau, giận tím mặt, muốn giết Ninh Giang, là Tử Nguyệt Tiên Tử ở đây quỳ xuống đất cầu tình. Mới đem hắn bảo đảm xuống dưới, nếu như không phải Tử Nguyệt Tiên Tử, khi đó Ninh Giang, chỉ sợ sớm đã chết tại Tiêu Nghi trong tay. Tại sau đó, Ninh Giang mới từ người khác nơi đó biết, một lần kia, Tử Nguyệt Tiên Tử bị phạt, ở nơi này quỳ thẳng dòng dã 3 năm, mới đến Tiêu Nghi tha thứ. Trên tảng đá vết dạn, chính là Tử Nguyệt Tiên Tử 2 đầu gối bố trí, nếu như lúc kia ta đủ mạnh, Ninh Giang thì tháo. Nếu là lúc kia hắn đủ mạnh, Tử Nguyệt Tiên Tử há lại sẽ thụ ủy khuất như vậy. Chỉ là, quá khứ chung quy là trôi qua. Ninh Giang không trở về được lúc kia, hắn rời đi nơi này. Cuối cùng, tại đỉnh núi ngừng lại, cả tòa Tử Nguyệt Phong, ngay cả một gian phòng ốc đều không có. Tử Nguyệt Tiên Tử nói qua, cả tòa Tử Nguyệt Phong cây trúc, đều là nhà của nàng. Mệt mỏi, nàng liền dựa trúc mà ngủ. Nhưng là, Ninh Giang minh bạch, Tử Nguyệt Tiên Tử là bởi vì quá cô độc, nàng từ nhỏ đến lớn đều bị Tiêu Nghi nhốt tại trên ngọn núi này tu luyện. Cô độc một người, cho nên, nàng sợ hãi cô độc, nàng cũng không muốn bị một gian nho nhỏ phòng vây khốn. Chính là bởi vì đối với mình từ hướng tới, cho nên, cái này Tử Nguyệt trên đỉnh mới không có dựng bất kỳ phòng. Nàng cho rằng, Tử Nguyệt Phong như trên trời hạo nguyệt, nếu là có một ngày, nàng thật muốn xây cái gì phòng, như vậy cái nhà này nhất định là tại cửu thiên trên mặt trăng. Tử Nguyệt, ta tới thăm ngươi, ngươi ở đâu? Đứng tại núi này đỉnh bên trên, một thân một mình, Ninh Giang phảng phất cảm nhận được Tử Nguyệt Tiên Tử năm đó loại kia cô độc. Loại kia đối với mình từ khát vọng, nàng tựa như là một con cá chậu chim lồng, một con bị Tiêu Nghi đóng lại cá chậu chim lồng. Ninh Giang đã từng hỏi Tử Nguyệt Tiên Tử có muốn hay không rời đi cái này Tử Nguyệt Phong. Tử Nguyệt Tiên Tử nói qua, nàng đương nhiên nghĩ, một mực đang nghĩ, Ninh Giang nói, tương lai có một ngày, hắn có thể mang Tử Nguyệt Tiên Tử chân chính xuống núi. Để Tiêu Nghi cũng ngăn cản không được, nhưng khi một ngày như vậy, chân chính tiến đến, Ninh Giang tới nơi này lần nữa thời điểm, Tử Nguyệt Tiên Tử lại nói, nàng thích nơi này, PS, vượt năm, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Hết chương.